Bạn đang nghe chuyện trên website audiosite.net. Cảm ơn các bạn đã động viên ủng hộ Hà Thu suốt thời gian qua. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Chúc bạn nghe chuyện vui vẻ. Ngay khi thiếu nữ tóc vàng đứng dậy, lắc đầu nói, cần thêm 2 ngày nữa, mô khối tổ hợp thời gian trong ma trận có chút va chạm, cần điều chỉnh một chút. Thì ra là thế, Trần Sở đáp, đứng lên, liếc nhìn An Vũ Khanh vẫn còn đang tu luyện. Trần Sở khẽ gật đầu với Gabriel Faina, rồi vội vã di chuyển, thân ảnh lóe lên thành một vệt quang mang màu vàng, bay về phía xa xăm phế tích. Nhìn theo Trần Sở lao vào trong phế tích mờ mịt, Gabriel Faina có chút lo lắng. Hôm nay, trên người hắn sát khí nặng nề, có vẻ như hắn chuẩn bị đại khai sát giới. Dù võ đạo là năng lực công kích chủ yếu, nhưng đa số tu luyện giả chỉ coi nó như một phương thức bảo vệ, dùng để chiến đấu với kẻ thù hoặc địch nhân. Nhưng Trần Sở lại là trường hợp hiếm có, luôn điên cuồng sát hại quái vật. Mặc dù việc tích lũy sát nhân có thể giúp hắn tiến nhanh trên con đường thành thần, thậm chí nhận được một phần thưởng bản nguyên, nhưng cũng đầy nguy hiểm. Vì thế, khi đạt đủ giá trị sát nhân, phần lớn người đều lựa chọn cẩn trọng, dò xét từng bước trong các di tích, phế tích, sâu 900 km, quang mang vàng vọt quanh chiến kích quét ngang, với tốc độ siêu âm, trực tiếp đánh nát một con quái vật cấp 7 hậu kỳ. Lúc này, đôi mắt Trần Sở đỏ tươi, trên mi tâm hắn, phủ văn huyết hải luyện ngục tỏa ra ánh sáng đỏ, bao quanh là sát khí ngày càng dày đặc. Khi Trần Sở đắm chìm trong trạng thái giết chóc, tâm trí và cơ thể hợp nhất, từng con quái vật cấp cao bị tiêu diệt, huyết sát hội tụ, chiến ý ngục huyết dần dần đẩy mạnh đến đỉnh cao. Cùng lúc đó, trên bảng danh sách, giá trị sát nhân của Trần Sở tăng lên chóng mặt, thể hiện rõ qua sự biến động lớn của Tạ Trần Tôn. Một con quái vật cấp 7 hậu kỳ mang về 300 điểm, còn một con cấp 8 sơ kỳ đem lại 1.000 điểm. Khi ngày thứ 7 kết thúc, do phần lớn quái vật là cấp 7 và chỉ có một số ít cấp 8 sơ kỳ, năng suất của Trần Sở tăng vọt. Số lượng quái vật hắn tiêu diệt lên tới 2.000 con, khiến giá trị sát nhân của hắn đạt đến 343.000 điểm, tăng trưởng gần 15 vạn trong một ngày. Sự gia tăng khủng khiếp này khiến tất cả mọi người đều chết lặng. Vào buổi tối, khi Trần Sở xuất hiện trên sườn núi nhỏ, đôi mắt hắn đỏ tươi, tỏa ra khí lạnh khủng khiếp, khiến người ta khiếp sợ. Xung quanh hắn, sát khí màu tím đen không ngừng xoay chuyển, bao trùm phạm vi 70 mét, tạo thành một huyết hải dị tượng, sát khí cuồn cuộn như sóng dữ. Đối diện với khủng khiếp đó, An Phụ Khanh, dù vừa bế quan suốt một ngày, vẫn bị sát khí này làm tỉnh giấc. Trần Sở, ngươi không sao chứ? Giữa không gian đầy sát khí tím đen, giọng Trần Sở vang lên trầm thấp. Ta không sao, hiện tại chỉ là đắm chìm trong trạng thái giết chóc, xem thử có thể đẩy chiến ý lên đến đại thành không. An Phụ Khanh và Gabriel Faina nhìn nhau, không hỏi thêm gì nữa. Sáng hôm sau, khi trời vừa sáng, một đám mây sát khí màu tím đen bao trùm khắp phạm vi 100 mét, từ từ vọt lên cao, sương mù cuồn cuộn, một cảnh tượng thật kinh hoàng. Vào ngày thứ 8, phạm vi đồ sát của Trần Sở thu hẹp còn khoảng 600-700 km từ đại địa phế tích. Hắn đánh đâu thắng đó, không có ai có thể chống lại nổi một chiêu. Bây giờ hắn là sát thần chuyển thế sao, bạch hổ Badas, với thân hình cao hơn 20 mét, đứng trên một bức tường thành của phế tích, nhìn về phía xa, nơi quang mang màu vàng mạnh mẽ vọt qua, hắn không khỏi hoảng sợ. Tuy nhiên điều khiến hắn giật mình không phải là tốc độ di chuyển siêu âm của Trần Sở, mà là sát khí nặng nề tỏa ra từ cơ thể hắn. Sát khí màu tím đen bao trùm một phạm vi hơn 100 mét, trong đó là huyết quang đỏ rực, sát khí ngập trời, đến mức không gian có vẻ như bị bao phủ bởi một loại dị tượng kỳ lạ. Sát khí khủng khiếp như vậy khiến Badas tin rằng Trần Sở có thể giết chết hàng chục triệu người, đúng thật là một sát thần. Trong mặt Badas lộ ra sự kiên kỳ, con quái vật đông hạ này tốt nhất đừng chọc vào sát khí của hắn quá kinh khủng. Ngày hôm sau, Trần Sở tích lũy sát khí trên cơ thể mình đã vượt qua mốc 500.000. Cơ Vô Cực đứng ở hạng 2 với 27.000, còn Badas ở hạng 3 với hơn 25.000. Chênh lệch với Trần Sở là quá xa, gấp đến 20 lần. Thậm chí những người đứng sau như vậy cũng không thể nào theo kịp Trần Sở. Ngay cả Tạ Trần Kỳ Vĩnh Minh đứng ngoài di tích cũng không khỏi cảm thán về sự chênh lệch khủng khiếp này. Sau đó sắc mặt hắn nghiêm lại, hắn có vẻ đang gặp phải vấn đề gì đó. Kỳ Vĩnh Minh suy nghĩ một chút rồi nói, tư liệu về hắn có ghi rằng trước đây hắn đã quét qua chiến trường Nam Bộ, trong thời gian đó đã lĩnh ngộ chiến ý huyết sát đặc biệt. Có lẽ hắn đang muốn mượn sức mạnh này để đột phá. Huyết sát là loại chiến ý và công pháp liên quan đến việc giết càng nhiều, chém giết kẻ thù càng mạnh, bản thân cũng sẽ trở nên mạnh mẽ hơn. Sau khi hai vị vương giả trao đổi trong 2 ngày tiếp theo, Trần Sở tiếp tục giết chóc điên cuồng, phạm vi đồ sát càng ngày càng thu hẹp, chỉ còn khoảng 400-500 km. Từ đó, hắn đã bao vây phế tích rộng lớn tới một phạm vi 1.000 km, và gần như toàn bộ quái vật nhiễm bẩn trong khu vực này đã bị hắn tiêu diệt. Tuy nhiên, phế tích quá lớn, nên những quái vật mà Trần Sở đã chém giết chỉ chiếm một nửa diện tích. Mỗi ngày, hắn đều bao vây phế tích, liên tục tiến hành tập kích bất ngờ trên một phạm vi rộng lớn hơn 10.000 km, khiến cho những thiên tài các nước tiến vào phế tích đều không tránh khỏi gặp phải Trần Sở. Và khi gặp hắn, những thiên tài cấp thấp như tầng 6 sơ kỳ hay tầng 5 hậu kỳ đều không khỏi lộ vẻ kinh ngạc, bởi vì sát khí trên cơ thể Trần Sở lúc này thực sự quá mạnh mẽ. Oanh! Một cỗ sát khí màu đỏ tím cuộn lên, vây quanh chiếc chiến kích màu vàng kim dài đến 30 mét, nối liền trời đất. Khi chiếc chiến kích rơi xuống, một tiếng nổ lớn vang lên, khiến mặt đất vỡ nát, tạo thành một vết nứt dài hơn 100 mét. Dưới sự bạo tạc kịch liệt và những đòn kích sắc bén, con cự thú dài hơn 50 mét bị tiêu diệt chỉ trong nháy mắt. Thân thể vỡ vụn, máu thịt nổ tung, trải rộng một khu vực rộng lớn, lên tới cả 100 mét. Hồ, một đám sương mù màu tím đen từ thi thể cự thú tỏa ra, tụ lại thành một con mãng xà khói mù khổng lồ lao về phía Trần Sở, xuyên qua bàn tay của hắn, chui vào phía sau và hòa vào trong sát khí quay cuồng xung quanh. Lúc này, sát khí màu tím đen bao quanh Trần Sở, lan tỏa ra khu vực rộng lớn lên đến 150 mét. Sát khí quá đậm đặc khiến tầm nhìn của hắn bị che khuất, không thể nhìn thấy được hình dáng của chính mình. Bên cạnh đó, huyết hải địa ngục cũng bắt đầu mở rộng trong vô tận giết chóc. Khu vực này cũng tăng cường sức mạnh và bao trùm một diện tích rộng tới 100 mét. Huyết hải địa ngục, với những dị tượng của địa ngục, mơ hồ hiện lên sức mạnh của một lĩnh vực thần bí. Huyết hải địa ngục bao phủ xuống, không khí vạn vẹo, máu đỏ chảy tràn, từng con quái vật dữ tợn và cự thú đang dãy giụa trong biển máu, phát ra tiếng kêu thảm thiết. Ở giữa biển máu, một ngọn núi xác quái vật và cự thú chồng chất lên nhau, tạo thành một thân ảnh đấu chiến khổng lồ cao tới 30 mét với ba mặt, sáu tay. Vì sát khí quá nồng, xung quanh thân ảnh này là những tia sáng đỏ và tím đen, tỏa ra xung quanh và biến cả lửa và lôi đỉnh thành màu đỏ. Thêm vào đó, bốn vòng quang luân máu đỏ xoay chậm phía sau đầu thân ảnh, tạo nên một hình tượng giống như một ma thần địa ngục. Dưới thân ảnh của ma thần, Trần Sở có đôi mắt đỏ rực, tràn ngập sát khí hung ác và khủng khiếp. Trong mấy ngày qua, hắn đã hoàn toàn đắm chìm trong chiến đấu đẫm máu, giết chóc quái vật càng ngày càng nhiều, sát khí càng lúc càng mạnh mẽ, và tâm trí cũng trở nên cuồng loạn, đầy khát máu. Nếu không có sự giúp đỡ từ Lôi Viêm Đế Long, người luôn đồng bộ với ý thức của hắn và giúp duy trì sự thanh tỉnh, có lẽ Trần Sở đã rơi vào con đường ma đạo giết chóc. Đây chính là con đường nhanh chóng vượt qua chiến ý và chuyển hóa thành đại thành, để có thể đột phá mà không bị điên cuồng. Dù sao, Trần Sở vẫn cố gắng giữ vững sự thanh tỉnh của mình và nhìn vào giao diện trong suốt trước mắt. Thiên phú, hư không trọng đồng cộng 15.624. Sau nhiều ngày chiến đấu điên cuồng, thiên phú hư không trọng đồng đã được tăng phúc lên 15 lần và những phủ văn xích hình thành lên tới 15 vòng, bao quanh thanh đồng tử màu vàng đen. Trần Sở trầm giọng nói, chỉ còn thiếu một chút nữa. Khát vọng giết chóc. Trong chiến đấu, khi chém giết kẻ thù, Trần Sở có thể vô hình hấp thụ huyết sát. Nhờ đó, chiến ý của hắn sẽ tăng lên nhanh chóng, số lượng sinh mệnh bị chém giết càng nhiều. Huyết sát càng dồi dào, chiến ý sẽ càng mạnh mẽ. Đây là khả năng đặc thù mà Trần Sở đã ngưng tụ được từ ngục huyết chiến ý. Chiến ý này có thể tích lũy vượt qua giới hạn tối đa, nhưng chỉ có tác dụng tạm thời. Khi chiến ý không còn được duy trì, sát khí sẽ tiêu tán dần. Vì vậy, trong mấy ngày qua, Trần Sở luôn ở trong trạng thái chiến ý kích hoạt, hấp thu huyết sát, làm cho lực lượng chiến ý của mình tăng lên gấp đôi, đạt đến mức tăng phúc 31 lần, vô cùng khủng khiếp. Còn về huyết hải địa ngục và hư ảo lĩnh vực xung quanh, đó là do Bát Hoang luyện ngục kích và phù văn huyết hải luyện ngục đem lại. Đây cũng thuộc loại giết chóc, có khả năng hấp thu và hội tụ huyết sát để gia tăng sức mạnh, có thể chồng chất với ngục huyết chiến ý. Ngoài ra, trong mấy ngày qua, Lôi Viêm Đề Long cũng điên cuồng săn giết các quái vật biến dị ở Bắc Băng Hải vực, nhanh chóng trưởng thành. Sau vài ngày, thân dài của nó đã tăng lên đến 190 mét. Các chỉ số cơ bản của Trần Sở cũng đã tăng vọt hơn 1.500 điểm. Trong đó, lực lượng của hắn vượt qua mức 6.500, cực kỳ ấn tượng. Lúc này, Trần Sở đang ở trong trạng thái đỉnh phong, mơ hồ chạm tới cánh cửa chiến ý đại thành. Tuy nhiên, hắn cảm thấy vẫn thiếu một bước để có thể vượt qua. Một bước quan trọng này chính là khi huyết sát biến mất, muốn tụ tập lại một lượng sát khí khổng lồ như huyết hải thì không biết phải chờ đợi đến khi nào. Nghĩ tới đây, Trần Sở cảm thấy mặt đất dưới chân mình vỡ nát, thân hình hắn lập tức lao vào sâu trong phế tích. Hắn cần một cuộc chiến với sức mạnh ngang tầm, thậm chí là cuộc chiến với áp lực chết chóc cực hạn để tinh thần, thể chất và khí lực của mình thăng hoa đến đỉnh điểm, phá vỡ xiềng xích. Tuy nhiên mục tiêu của hắn không phải là những quái vật cấp 9 nhiễm bẩn, vì đó không phải là đối thủ mà một tu vi tầng 7 có thể vượt qua được. Mục tiêu của hắn là các quái vật hư không cấp 8 đỉnh phong. Trong trận chiến này, hắn sẽ không sử dụng ngư không trọng đồng hay lôi đình mảnh vỡ pháp tắc, mà chuẩn bị bạo phát thành hình thái đấu chiến đế long. Hình thái đấu chiến đế long sẽ giúp hắn tăng cường sức mạnh lên gấp 24 lần, cộng với ngũ huyết chiến ý giúp tăng phúc 31 lần, và thiên địa chi lực giúp gia tăng sức mạnh. Dù đối mặt với quái vật cấp 8 đỉnh phong, hắn vẫn có thể chiến đấu một cách toàn lực. Tuy nhiên, tại phế tích sâu, năng lượng thiên địa mỏng manh, vì vậy mức tăng phúc của thiên địa chi lực chỉ có thể đạt đến 20-30 lần, nhưng cũng đã đủ mạnh mẽ. Hắn muốn làm gì vậy? Bên ngoài di tích, Tạ Trần và Kỳ Vĩnh Ninh nhìn thấy ánh sáng vàng phát ra từ dưới đất, nhanh chóng lao vào phế tích sâu hơn 1.000 km. Mặt họ trở nên nghiêm trọng, theo dõi diễn biến. Trong mấy ngày gần đây, hắn đã liên tục tích lũy huyết sát, có lẽ là muốn đạt tới cực hạn để đột phá. Sau đó, hắn sẽ chú ý tình hình, nếu nguy hiểm xuất hiện sẽ không do dự mà lập tức ra tay kéo hắn ra ngoài. Người này sẽ không sao đâu, yên tâm, ta biết rồi. Chỉ cần hắn không đi tìm những con sinh vật nhiễm bẩn cấp 9 đang chiếm cứ những khu vực giáp ranh, với thực lực hiện tại của hắn, dù đối diện với cấp 8 đỉnh phong, hắn cũng có thể rút lui một cách an toàn. Khi hai người đang nói chuyện nghiêm túc, một hình ảnh từ quan thiên chi nhãn hiện ra. Sau lưng Trần Sở, huyết sát vây quanh và đấu chiến ma ảnh tung ra một đòn mạnh mẽ, quét sạch năng lượng thiên địa thành một chiến kích màu đỏ tím rộng hơn 100 mét, phong ấn huyết hải địa ngục mạnh mẽ đập xuống, khiến con cự thú ô nhiễm cấp 8 sơ kỳ bị đánh tan. Sư ba từ cú đánh làm vỡ nát mặt đất, vô cùng bá đạo, sát khí cuồn cuộn tỏa ra, quét qua 1.400 km. Nhưng Trần Sở bỗng dừng bước, đôi mắt đỏ như mai nhìn về phía trước, ánh mắt lộ vẻ ngạc nhiên. Phía trước trên mặt đất yên tĩnh, một biển hoa đào rừng hiện ra, với những cây hoa đào nở rộ phủ kín các ngọn đồi, tạo thành một biển hoa rộng lớn. Giữa biển hoa đó, một ngọn núi nhỏ cao mấy chục mét nhô lên, trên đỉnh núi là một tòa đá trắng giống như cung điện phương Tây thời Trung Cổ. Trước mặt cung điện, một bóng người cao 4 mét mặc áo choàng trắng đứng chắp tay thưởng thức cảnh hoa đào tuyệt đẹp trước mắt. Người này có hình dáng như người nhưng trên mặt phủ một lớp da màu đỏ lân mịn, hai mắt tròng trắng và đồng tử đều hoàn toàn trắng, đồng tử có hình như rắn. Ngoài ra, trên lông mày của người này còn có một đôi mắt nhắm lại. Phía sau hắn là một con thằn lằn, đuôi hơi đong đưa, cho thấy hắn là ngoại tộc. Khi Trần Sở đến gần, sát khí màu tím đen lan tỏa, tàn phá từng cánh hoa, khiến cây cối khô héo, tạo thành một con đường tử vong rộng 200 mét. Khi Trần Sở bước đến dưới chân núi, khí thế của người mặc áo choàng trắng ngoại tộc khiến hắn phải cảm nhận được sự dẫn động. Người đó hơi quay đầu, hai mắt nhìn về phía hắn, nhưng lại như nhìn thấu qua thời gian và không gian. Sau đó một giọng nói chậm rãi vang lên, ngập tràn tinh thần và ý niệm lạ lẫm. Mỗi năm, vào ngày thứ ba của tinh luân niên, quê hương của ta lại tràn ngập hoa đỏ, biển hoa vô biên, đẹp đến mê người. Đáng tiếc, khi quân đoàn phục thù của cửu tộc xuất phát, quê hương ta đã bị các người đế vương phá hủy, ta không thể thấy cảnh hoa đỏ nở rộ nữa. Nhân tộc đáng chết, các người đã gây ra đại kiếp hư không, khiến chúng ta vĩnh viễn bị giam cầm nơi đây. Tất cả nhân loại đều phải chết, và các ngươi cũng kéo chúng ta xuống vực thẳm cùng với các ngươi. Ta rất muốn trở về, rất muốn nhìn lại một lần nữa. Cái đã từng hứa, sau trận chiến này, ta sẽ trở về và kết hôn. Ha ha, ha ha, giết, giết sạch nhân loại, tất cả nhân loại đều đáng chết. Quỳ nhà, không thể trở về nữa rồi. Không được, cẩn thận, đó là hư không, bọn chúng đang kích động hư không đại kiếp. Chúng ta không thể tránh khỏi, không, nó vẫn ở quê hương đợi ta, ta không thể chết. Nhìn vào cảnh tượng trên sườn núi, Trần Sở cảm nhận được tâm trạng của kẻ ngoại tộc đang bị phân liệt, lúc thì hoài niệm, lúc thì hung ác với nhân loại. Hắn cố gắng kiềm chế những cảm xúc hủy diệt trong lòng, lắng nghe những lời lầm bầm của kẻ ngoại tộc này. Đồng thời, trong mắt Trần Sở, đôi đồng tử màu vàng đen hiện lên rõ rệt, ánh sáng sắc bén chiếu vào bóng tối. Trong mắt của hư không trọng đồng, trước mắt không có biển hoa vô biên, cũng không có những kiến trúc hoa lệ của ngoại tộc. Trước mặt chỉ là mảnh đất khô cằn, vỡ nát, tĩnh mịch. Trên sườn núi chỉ còn lại những phế tích của kiến trúc. Và trong đống phế tích ấy, một tôn người mặc chiến giáp đen dữ tợn đứng đó, như một bóng ma không thể khuất phục. Tất cả những cảnh tượng này chỉ là những chấp niệm của kẻ ngoại tộc cường giả trước khi chết. Những chấp niệm mạnh mẽ đến mức tạo ra ảo ảnh của biển hoa dị tượng xung quanh. Có thể tưởng tượng rằng trước khi chết, kẻ ngoại tộc này mạnh mẽ đến mức nào. Hư không đại kiếp, cửu tộc tinh nhuệ bị phá hủy quê hương, thế giới. Nhìn vào những lời lộn xộn trong chấp niệm, Trần Sở cảm thấy có điều gì đó cần suy ngẫm. Đây hẳn là một phần sự thật của nền văn minh cổ xưa. Những cường giả đỉnh cấp của thượng cổ nhân tộc đã viễn chinh, phá hủy nền văn minh của các chủng tộc khác, và đối phương cũng đã phái những tinh nhuệ để tấn công hậu phương của nhân tộc trả thù. Dưới áp lực của các cường giả, nền văn minh cổ xưa đã để lại một lực lượng không thể ngăn cản, cuối cùng dẫn đến hư không đại kiếp, hủy diệt tất cả và kết thúc trong sự tàn phá chung với địch nhân. Tuy nhiên, Cuối cùng nhân tộc vẫn có một phần chủng tộc hỏa chủng còn tồn tại, tái sinh, và đó chính là các quốc gia và liên bang hiện nay. Tuy nhiên, giữa nền văn minh cổ xưa và nền văn minh hiện đại có một khoảng cách lịch sử bị đứt đoạn, nền văn minh và truyền thừa đã bị thiếu hụt. Cho đến khi thế giới thần thoại hiện đại xuất hiện, hư không di tích rơi xuống, chúng ta mới biết rằng hàng vạn năm trước đã có một nền văn minh cổ xưa tồn tại, hoặc có thể nói, nền văn minh đó chưa hoàn toàn đứt đoạn, ví dụ như một số truyền thuyết thần thoại cổ đại, hoặc những vị thần tiên thời kỳ xa xưa, có khả năng có liên quan đến nền văn minh cổ xưa này. Chỉ vì không có năng lượng thiên địa, những tu luyện giả cổ đại từng thu được một chút truyền thừa, cũng không thể phá vỡ giới hạn sinh mệnh của mình. Còn những chiến binh nhân tộc đầu tiên viễn chinh, không biết là đã chết trong chiến đấu hay lạc vào một không gian thời gian nào đó, mà không thể quay trở lại nữa. Tất nhiên, đây là những suy đoán của Trần Sở dựa trên các tin tức mà hắn đã biết. Hơn nữa, những lời lặp đi lặp lại của những kẻ ngoại tộc cũng không còn mang lại nhiều thông tin hữu ích nữa. Nghĩ đến đây, sát khí trên người Trần Sở đột ngột bùng phát, oanh, huyết quang vô tận bùng lên, tạo thành một cơn cuồng phong trùng kích, sát khí đỏ thẫm chiếu rọi xung quanh, khiến biển hòa và những dị tượng tan vỡ, bao gồm cả hình ảnh quen thuộc của những người mà hắn muốn trở về bên quê nhà. Khi những chấp niệm biến mất, một con quái vật hư không, đứng im trên sườn núi suốt bao nhiêu năm, từ từ mở mắt ra, mắt nó tràn ngập sự bạo ngược, màu trắng trong mắt đầy sự tàn bạo, oanh, một luồng lực lượng đen tối vô cùng vô tận bùng nổ, khí tức mạnh mẽ của tầng 8 đỉnh phong bùng phát, khiến cả thiên địa rung chuyển, khí thế vỡ vụn không khí, đẩy mây đen nặng nề lên tận trời, tạo thành một vòng tròn không gian rộng hơn ngàn mét trống rỗng, sau vòng trống ấy là một hư không đen tối vô biên, thâm thẳm, như thể nuốt chửng mọi thứ, khiến ai nhìn vào cũng cảm thấy sợ hãi, răng rác, răng rác, răng rác, con quái vật ngoại tộc từ từ gượng. Rồi đưa tay nắm chặt chiến kiếm màu đen dài 6 mét, dỉ sét loang lổ cắm vào đất. Nó cực kỳ mạnh mẽ, Trần Sở, với ánh mắt đỏ rực, lộ rõ sự hủy diệt trong con người, nhân tộc, chết. Cùng với tiếng gào thét đầy bạo lực, con quái vật vung kiếm chém ra một đạo kiếm quang dài đến 100 mét, màu đen như xé rách cả không gian. Chỉ trong khoảnh khắc, ánh kiếm này đã xuất hiện ngay trên đầu Trần Sở. Kiếm quang đó tạo ra một vết nứt đen tối dài đến vài trăm mét trong không gian, trông như một thanh đại kiếm khổng lồ mang theo uy lực phá trời. Ngay khi thanh kiếm này chuẩn bị chém xuống, Trần Sở nhanh chóng rút lui, đẩy mạnh huyết hải địa ngục và hòa vào bóng ma chiến đấu trong tay chiến kích, kéo theo một làn sóng năng lượng thiên địa kéo dài hàng ngàn mét, oanh, một chiến kích dài hơn 150 mét phong ấn một thế giới huyết hải địa ngục huyết sắc bay lên trời, quét sạch huyết quang và ánh tím. Sức mạnh rộng lớn của nó như một cơn bão làm rung chuyển cả không gian. Chỉ trong nháy mắt, ánh kiếm màu đen và chiến kích đụng vào nhau. Tuy nhiên, chỉ là một giằng co thoáng qua, ánh kiếm màu đen đã chém nát chiến kích. Sau đó một luồng ánh sáng vàng kim và huyết sắc bùng nổ, oanh, sức mạnh của chân long nổ tung khiến cả thiên địa chấn động. Dù ánh kiếm màu đen đã vỡ nát, nhưng những vết kiếm còn sót lại vẫn cắt ra một vết nứt dài hơn 300 mét trên mặt đất. Đại địa vỡ nát, bụi mù cuồn cuộn, vô số đất đá và nham thạch bị ném ra bốn phương tám hướng. Trong đó, Trần Sở cũng bị một tiếng nổ lớn hất vang ra ngoài, bay ngược về phía sườn núi hơn ngàn mét. Chỉ trong chớp mắt, cả ngọn núi nhỏ sụp đổ. Đối mặt với sức mạnh cực đại của một cường giả đã hợp nhất đỉnh cao, dù Trần Sở có chiến đấu với hư ảnh thập tứ gấp đôi, lại thêm 31 lần tăng phúc từ ngục huyết chiến ý, hắn vẫn không thể cản nổi một chiêu. Dù cho chiến lược của hắn đã được gia tăng đến mức gần đạt đến tầng 8 hậu kỳ, nhưng năng lượng thiên địa ở đây quá mỏng manh. Mặc dù trong phạm vi ngàn mét, năng lượng thiên địa chỉ tăng gấp 20 lần so với bình thường, nhưng nếu không thì với chiến lược hiện tại của Trần Sở, hắn vẫn có thể chống lại một hai chiêu. Ngay khi Trần Sở va phải ngọn núi, quái vật ngoại tộc đó bước ra, tốc độ kinh khủng xuất hiện trên vùng trời núi nhỏ, cầm chiến kiếm trong tay, nó chém mạnh một nhát. Chỉ trong giây lát, ánh kiếm dài đến cả 100 mét màu đen xé rách không gian, để lại một vết tích hình quạt nửa vòng tròn đen kịt trên không trung, chém xuống ngọn núi nhỏ đang sụp đổ, oanh, kiếm quang đáng sợ đánh xuống dưới núi nhỏ, đất đai vỡ nứt, sức mạnh cuồng bạo từ sóng xung kích và kiếm khí hủy diệt tạo thành một đợt sóng hủy diệt quét qua phạm vi ngàn mét, đại địa chấn động, đá vụn như đạn pháo rơi xuống, nổ vang trời đất. Quái vật này mặc dù đã bị nhiễm bẩn, nhưng bản năng chiến đấu mạnh mẽ của nó vẫn còn nguyên, không có ý định đánh nhau kiểu một chiêu ta một chiêu. Hố, bụi mù cuồn cuộn, một đạo quang mang màu vàng đâm vào không khí với tốc độ gấp 5 lần âm thanh, nó bay ra ngoài, chỉ trong chớp mắt đã xuất hiện cách đó mấy cây số. Rõ ràng đó là Trần Sở, nhưng lúc này hắn có vẻ khá chật vật. Chiến giáp màu đỏ vàng của hắn bị xé ra, để lộ ra một phần cơ thể bị thương, với những vết thương nặng nề có thể nhìn thấy cả xương sườn và nội tạng. Hai bên vết thương, kiếm khí màu đen lan tràn, ẩn chứa một ý chí hắc ám điên cuồng, ngăn cản quá trình hồi phục vết thương, đồng thời kéo dài thương tổn. Có thể nói, đây là lần đầu tiên Trần Sở phải chịu thương tích nghiêm trọng như vậy kể từ khi tu luyện đến nay. Nguyên nhân là vì hắn trước đây không đặt chân vào khu vực nguy hiểm. So chênh lệch cấp bậc giữa các tu luyện giả cao giai và thấp giai, sức mạnh cũng khác biệt rất lớn, đặc biệt là đối với những quái vật ở đỉnh phong nam cấp. Dù cho chiến lược của Trần Sở đã được gia tăng mạnh mẽ, bình thường hắn có thể so với tầng 8 trung kỳ, nhưng lực lượng bạo phát vẫn chưa thể bù đắp được sự thiếu hụt trong các phương diện khác, đặc biệt là phòng thủ. Đây chính là lý do tại sao khi đối mặt với một quái vật đỉnh phong nhiễm bẩn, chỉ sau hai kiếm, hắn đã bị trọng thương. Mặc dù bị trọng thương, trên mặt Trần Sở lại lộ ra sự hưng phấn mạnh mẽ, thậm chí không vận chuyển chân long chi lực để khu trục hắc ám kiếm khí, cũng không lo hồi phục thương thế. Đặc tính của một huyết chiến ý là quyết tử vô địch. Khi bị thương trong chiến đấu, hoặc khi khí huyết tiêu hao lớn, sẽ kích hoạt ý niệm vô địch, khiến thương thế càng nặng, khí huyết càng kiệt, thì chiến ý lại càng mạnh mẽ hơn. Oanh! Khi một cỗ niềm tin vô địch mạnh mẽ từ Trần Sở bùng nổ, chiến giáp trên người hắn nhanh chóng bành trướng, kết hợp với hình ảnh đấu chiến ma long phía sau, chỉ trong một khoảnh khắc, đất đai dưới chân sụp xuống, những cuộn khí lãng hào thét dữ dội. Một hình ảnh cao tới 80 mét, với ba mặt và sáu tay, thân thể bốc cháy trong lửa huyết sắc, lôi đỉnh quấn quanh xuất hiện. Sau đầu nó là bốn vòng huyết sắc quang luân xoay tròn, xung quanh là sương mù tím đen vây quanh, trông giống như một vị ma thần cổ đại, tỏa ra khí thế đáng sợ không kém gì các quái vật ngoại tộc. Với 30 lần tăng phúc lực lượng, phòng ngự, kim diễm, lôi đỉnh, cực hạn chiến ý, cộng thêm hai đại bị động và huyết mục lĩnh vực, Trần Sở lúc này đã đạt đến tình trạng có thể so với quái vật cấp 8 đỉnh phong. Cảnh tượng này khiến Tạ Trần và Kỳ Vĩnh Ninh từ xa nhìn vào cũng phải giật mình. Thấy Trần Sở trọng thương và chuẩn bị xuất thủ, Kỳ Vĩnh Ninh ngạc nhiên nói, hình thái cự hóa này là năng lực gì vậy? Nó rõ ràng làm khí tức của hắn tăng vọt đến cấp 8 đỉnh phong. Tạ Trần suy nghĩ một lúc rồi nói, chắc là chiêu thần khắc biến thân của hắn. Chỉ là sau khi đột phá tầng 7, hắn đã chuyển sang dùng chân vũ hư ảnh, kết hợp với chiến giáp như một vật dẫn. Kỳ Vĩnh Ninh gật đầu, và bản thân hắn lúc này đã trở thành một hình thái cự hóa với năng lượng hạch tâm. Trong cơ thể hắn, năng lượng thiên địa như đang bùng cháy, có thể coi là động năng. Thật kỳ lạ, thần khắc vận dụng quả thật rất đặc biệt. Với tầm nhìn của hai người, họ nhanh chóng nhận ra Trần Sở đã thay đổi trong trận chiến này. Tuy vậy, họ chỉ có thể nhận thấy phương thức vận dụng chiêu thức này, còn hạch tâm phù văn thiên phú và cấu trúc bên trong thì không thể hiểu hết, trừ khi Trần Sở cho phép họ nghiên cứu. Tại phế tích sâu, khi Trần Sở chuyển sang hình thái đấu chiến ma long, cảm nhận được uy áp mạnh mẽ từ hắn, thì các quái vật ngoại tộc đang ở gần cũng tỏ ra căng thẳng. Rầm rầm rầm, lực lượng của quái vật ngoại tộc càng trở nên mạnh mẽ, quang mang màu đen từ cơ thể chúng tỏa ra, hội tụ thành những đạo kiếm khí màu đen dài hàng chục mét, vây quanh quanh thân. Ngay sau đó, ngoại tộc quái vật chém ra một đòn, từng đạo kiếm khí màu đen nhanh chóng lan rộng, biến thành những tia kiếm sáng dài hàng trăm mét, phô thiên cái địa bắn về phía Trần Sở. Oanh, trong tay đấu chiến ma long, phong ấn huyết hải địa mục tăng mạnh, tạo thành một vũ khí dài 300 mét màu đỏ tím, quét ngang qua bát hoang. Lấy đấu chiến ma long làm trung tâm, một vòng màn sáng màu tím đen cao 300 mét bùng nổ, nhanh chóng lan rộng, mọi thứ nó đi qua đều bị xoắn nát, kể cả mặt đất bị phá hủy tới 10 mét. Ầm ầm ầm ầm, vòng tròn màn sáng và những tia kiếm màu đen va chạm vào nhau, tạo ra những vụ nổ dữ dội, làm nát màn sáng, khiến nó mở rộng tới 500 mét, vang lên tiếng nổ rền trời. Chỉ trong chớp mắt, thiên địa chấn động, mặt đất như bị hút xuống. Cơn nổ khủng khiếp khiến chín chiến kích màu đỏ tím dài 200 mét bắn ra mạnh mẽ, như chín con ma long hủy diệt, xoay tròn tạo thành cơn lốc cuồng phong khí tỏa ra, hướng về phía ngoại tộc quái vật. Đúng lúc này, từ trung tâm quái vật nhiễm bẩn, những đạo kiếm khí dài trăm mét bùng phát, giống như những đóa hoa đen nở rộ. Ầm ầm ầm ầm, chín chiến kích màu đỏ tím đâm vào những kiếm liên màu đen, nháy mắt nổ tung, một đám mây đỏ tím hình nấm bốc lên từ mặt đất. Dưới vụ nổ mạnh mẽ, mặt đất hàng trăm mét vỡ nát, sóng chấn động tạo thành một cơn sóng bom không khí, giống như một lớp khí trong suốt bùng ra, xuyên qua hơn 1000 mét. Hồ, đúng lúc này, hai đám bụi mù từ vụ nổ bỗng nhiên phân tán, đấu chiến ma long quay người quay cuồng, đạp nát mặt đất lao ra. Xa xa, ngoại tộc quái vật biến thành một đạo bóng đen, với tốc độ gấp 6 lần tốc độ siêu âm, nhanh chóng xuất hiện trước mặt Trần Sở, chia ra thành 8 bóng, xuất hiện ở 4 phương 8 hướng, 8 đạo kiếm khí màu đen xé rách không khí, xuyên qua mặt đất rồi biến mất quanh đấu chiến ma long. Ngay lập tức, Trần Sở cảm nhận được dưới chân mình một lực lượng mạnh mẽ như núi lửa bùng phát. Oanh, trong nháy mắt, phạm vi vài trăm mét của mặt đất vỡ nát, vô số kiếm khí màu đen lao lên trời, tạo thành một đá kiếm liên màu đen khổng lồ cùng bụi mù bay tận trời. Hố, bụi mù cuồn cuộn đột nhiên tan biến dưới một sức ép vô hình mạnh mẽ, lộ ra một cái hố lớn 300 mét đường kính. Đáy hố không hề bị tổn thương, đấu chiến mà long vẫn đứng vững. Với lôi viêm đế long, phòng ngự hạch tâm phủ văn được kích hoạt 30 lần. Phòng ngự dưới sự bảo vệ này, đấu chiến ma long gần như không thể bị đánh vỡ. Chỉ khi đối phương sở hữu một lực lượng mạnh mẽ hơn mới có thể phá vỡ phòng ngự này. Hống, nhân loại, chết. Xa xa, ngoại tộc quái vật phát ra tiếng gầm gừ, sức mạnh trong cơ thể nó bùng phát vô tận, chia ra làm ba, biến thành ba đạo kiếm long màu đen, lao mạnh về phía Trần Sở. Cút, tiếng gầm vang lên, hung tợn và đầy sức mạnh. Trong tay đấu chiến ma long, lôi đình và hỏa diễm cuốn quanh chiến kích, quét ngang mạnh mẽ, trực tiếp đánh nát ba đầu kiếm long màu đen, một kích đẩy lùi quái vật ngoại tộc. Đồng thời hai cánh tay phía sau của hắn vung lên, chưởng lấy lôi đình, tạo ra từng đạo lôi quang màu lam đỏ dài nửa mét, rồi bị kiếm khí chả màu đen của ngoại tộc quái vật đánh tan. Còn hai cánh tay khác lại hội tụ sức mạnh của huyết viêm màu đỏ vàng, tạo thành 10 huyết sắc thái dương quanh quang luân, chuẩn bị cho một đòn tấn công cuối cùng. Oanh, quái vật ngoại tộc bị đánh bay, liên biến thành một đạo ánh kiếm màu đen dài trăm thước, bay lên trời né tránh những đạo huyết lôi anh tạc, cất nát đại địa, lao về phía đầu chiến ma long. Oanh thong thong, kiếm khí màu đen va chạm với chiến kích màu đỏ tím, tạo ra một tiếng nổ lớn khiến cả mấy trăm mét đại địa sụp đổ. Lực lượng cường đại từ kiếm khí vỡ nát, quái vật ngoại tộc lại bị Trần Sở đánh bay, hóa thành một đạo quang mang màu đen nện xuống một ngọn núi xa hàng nghìn thước, nửa ngọn núi sụp đổ. Lúc này, một cây chiến kích màu đỏ tím dài hơn 300 mét như một chiếc phất gậy phá vỡ thế giới, nối liền trời đất, với tốc độ siêu âm gấp mấy lần lao xuống. Oanh, cây chiến kích phá vỡ phong ấn một thế giới huyết hải hư ảo, tương đương với sức mạnh của tầng 8 đỉnh phong, gấp 10 lần lực lượng áp xúc, lập tức phóng thích, khiến cả ngọn núi sụp đổ. Những khối đá vụn vô tận bay tứ tung, tạo thành sóng xung kích hủy diệt chấn động đại địa. Đây chính là sức mạnh phá hoại khủng khiếp của cấp 8 đỉnh phong. Lôi viêm đế long dưới biển cùng cự thú giao chiến, không có sự cản trở của đại dương, biểu hiện lực chiến đấu còn mạnh mẽ hơn trên mặt đất. Su, trong đám bụi mù của vụ nổ hủy diệt, một đạo ánh kiếm. Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Màu đen bay lên tận trời, xuất hiện ở độ cao ngàn mét. Trên mặt đất, nơi đỉnh núi sụp đổ, có một hố đá lớn rộng vài trăm mét, xung quanh đại địa rạn nứt, như thể cả thế giới bị phá vỡ. Quái vật ngoại tộc không chịu nổi một đòn này, chiến giáp trên người tàn tạ, nhưng khí thế của nó lại càng thêm điên cuồng và bạo ngược, hóa thành một đạo ánh kiếm màu đen, tiếp tục lao về phía Trần Sở. Rầm rầm rầm, tiếng nổ kinh thiên động địa vang lên, khi trận chiến giữa đấu chiến ma long và quái vật ngoại tộc bùng nổ tại nơi sâu trong phế tích. Những quái vật ngoại tộc bị hư không ô nhiễm, không sợ sinh tử, không cảm thấy đau đớn, chỉ có sự bạo ngược và chấp niệm muốn tiêu diệt nhân loại, điên cuồng vây quanh đấu chiến ma long để tấn công. Trần Sở, người vẫn đang chảy máu, cũng điên cuồng không kém, máu tươi từ ngực không ngừng chảy xuống. Sự quyết tử và chiến ý mạnh mẽ khiến chiến lược của hắn càng thêm cường đại, thậm chí dần dần áp chế được đối phương. Dưới sức nóng thiêu đốt của năng lượng thiên địa, khí thế của hắn càng lúc càng mạnh mẽ, lần lượt đánh bay những quái vật nhiễm bẩn. Đối phương sử dụng kiếm quang hóa thân, chém lên cơ thể với từng vết thương, nhưng trực tiếp coi thường. Chỉ cần không thể phá vỡ trạng thái đấu chiến ma long, thì không thể đánh bại được. Cuộc chiến giữa hai bên đã khiến mặt đất dưới chân họ hầu như bị san bằng. Các ngọn núi bị sụp đổ, các hẻm vực lấp đầy, và cứ mỗi lần đánh nhau lại tạo ra một vết nứt mới, một dãy sâu. Mỗi lần va chạm phát ra sức mạnh dư ba, ép không khí, tạo ra một cơn sóng khí mạnh mẽ, quét sạch mọi thứ trong không gian, giống như một cơn bão mạnh mẽ. Tuy nhiên theo thời gian trôi qua, năng lượng thiên địa trong cơ thể đấu chiến ma long dần dần tiêu hao, đến cuối cùng, hống, cùng với tiếng gào thét, đấu chiến ma long không tránh, không né, đối mặt với kiếm khí màu đen của thiên trảm, hai tay chấp chưởng lôi đình, lao vào tấn công quái vật ngoại tộc. Oanh ẩn, dưới một cú tấn công toàn lực của quái vật ngoại tộc, phòng ngự của đấu chiến ma long và kiếm khí bị phá vỡ, chiến kiếm màu đen nhanh chóng xuyên qua, đâm vào trên mũ giáp của nó. Hoành, một kiếm gần như trực tiếp từ khoảng cách gần trong tầng 8 đỉnh phong, khiến đầu của đấu chiến ma long nổ tung, mảnh mũ giáp bay từ phía. Thừa lúc quái vật ngoại tộc dừng lại trong một khoảnh khắc, đấu chiến ma long hợp nhất song trưởng của mình, xung quanh là lôi đình, tạo ra một tiếng nổ lớn, không gian xung quanh vỡ vụn. Hoành, lực lượng mạnh mẽ bùng phát từ song trưởng của đấu chiến ma long, từng đạo kiếm khí màu đen xé rách xuyên qua hai tay của nó. Khi quái vật ngoại tộc gần như phá vỡ trưởng của đấu chiến ma long, từ sau lưng nó, 10 chiếc huyết sắc đại nhật ngưng tụ, mang theo sức mạnh hủy diệt, đập mạnh vào bàn tay của đối phương. Oanh, ánh sáng đỏ vàng chói mắt từ mặt trời lớn nở ra trên mặt đất, mạnh mẽ như một vụ nổ hạt nhân, khiến đại địa bị phá vỡ, thổ nhưỡng và nham thạch ngay lập tức tan chảy thành dung nham nóng chảy. Lực trùng kích từ đó lan tỏa ra bốn phương tám hướng, ném phi thiên cao hơn 1 mét, sóng xung kích mạnh mẽ đến mức xé rách không khí, tạo thành những vòng khí lãng dày đặc, khuếch tán hàng nghìn thước, thành thế kinh người. Hôm nay, 2 chương vạn chữ đã hoàn thành, các huynh đệ nhớ ủng hộ bằng cách ném nguyệt phiếu nhé. Đã cuối tháng rồi, đừng quên nguyệt phiếu, con đường trở thành thần đã tới đỉnh cao, nên mai chúng ta sẽ tiếp tục cố gắng. Sau mấy chục lần năng lượng thiên địa tăng phúc, sức mạnh của một đợt dương bạo bùng nổ, trong nháy mắt phát ra lực hủy diệt mạnh mẽ, gần như vượt qua cực hạn tầng 8, hủy diệt tất cả. Khi bão táp dần lắng xuống, trên mặt đất xuất hiện một hố thiên thạch lớn với đường kính 300 mét. Uy lực của nó mạnh mẽ hơn rất nhiều so với trận lôi đỉnh chiến khôi vài ngày trước. Lấy hố lớn làm trung tâm, phạm vi vài trăm mét xung quanh mặt đất bị phá hủy, lõm xuống vài mét. Đất đá bị nhiệt độ cao làm biến thành nham thạch đen, bức xạ lan ra xung quanh. Nhiệt độ cao khiến các chất ở đáy hố tan chảy thành lưu ly, dung nham nóng rực chảy xuôi. Chân sờ đứng vững giữa cảnh tượng này, đôi mắt đỏ tươi tràn ngập sự điên cuồng và khao khát hủy diệt. Các vết thương trên người hắn tỏa ra một chiến ý vô địch mạnh mẽ, gần như có thể cảm nhận được sự rung chuyển trong không gian xung quanh. Tuy vậy, lúc này Trần Sở có vẻ hơi chật vật. Bộ chiến giáp màu đỏ vàng đã nát vụn, quần áo chỉ còn lại một nửa chiếc quần, lộ ra làn da cháy đen, đặc biệt là vết thương trên ngực dài nửa mét, có thể nhìn thấy rõ nội tạng bên trong, trông rất dữ tợn. Đây là lần đầu tiên Trần Sở phải chịu thương tích nghiêm trọng như vậy, điều mà ngay cả hắn cũng không ngờ tới. Tuy nhiên, những vết thương này bắt đầu lành lại một cách rõ rệt, các lớp cháy đen trên da dần rơi ra. Vết thương trên ngực cũng đang tái sinh máu thịt với tốc độ nhanh chóng. Không lâu sau, toàn thân Trần Sở đã mọc lại làn da mới và thịt tươi. Khả năng phục hồi của hắn thực sự đáng kinh ngạc. Với thể chất vượt qua ngưỡng 6.000 điểm, Trần Sở có khả năng kháng cự và hồi phục vượt trội. Thực lực khôi phục của hắn đạt tới mức đáng sợ, tới 10 điểm. Tuy nhiên, do tính cẩn thận của mình và những kẻ thù mà hắn phải đối mặt đều luôn được tính toán kỹ lưỡng, khả năng phục hồi này chưa bao giờ có dịp phát huy mạnh mẽ. Điều này cũng là lý do vì sao hắn chưa bao giờ cần phải phụ thuộc vào khả năng tái sinh của đấu chiến thần thể. Vì bản thân hắn đã có khả năng tái sinh, mạnh mẽ, không cần thiết phải tăng cường thêm khả năng hồi phục của chiến thể. Hô, khi các vết thương dần hồi phục, Trần Sở thở phào một hơi, đôi mắt đỏ ngầu nhìn về phía trước. Trước mặt hắn, cách chỉ 100 thước, quái vật ngoại tộc đó chỉ còn lại một đống xương tàn khô cháy, đứng sừng sững không ngã. Mặc dù đã bị thương nặng, nó vẫn tỏa ra một cảm giác áp bức mạnh mẽ. Quái vật ngoại tộc này rất mạnh mẽ, chỉ với bản năng chiến đấu còn lại, nó đã sở hữu chiến lực đỉnh phong tầng 8. Nếu không bị nhiễm bẩn ăn mòn, thực lực của nó chắc chắn có thể đạt đến tầng 9. Với sức mạnh này, nó thuộc về những cường giả tinh nhuệ nhất trong bộ tộc, không ngạc nhiên khi có thể gia nhập đội quân viện trinh. Đối mặt với quái vật cấp bậc này, Trần Sở thực ra có chút may mắn khi tiêu diệt được nó. Trong khi năng lượng của đấu chiến ma long đã cạn kiệt, nhờ vào khả năng bất tử của đấu chiến ma long, Trần Sở đã áp dụng phương pháp đồng quy vu tận, khiến cả hai bên đều bị nổ tan tành. Nếu không, cuối cùng Trần Sở cũng chỉ có thể kích phát một đạo lôi đình mảnh vỡ pháp tắc, hoặc sử dụng hư không trọng đồng. Nhưng mục tiêu cuối cùng của hắn chỉ là muốn đột phá chiến y đến đại thành, chứ không phải tìm cái chết. Thực tế, nếu không thành công lần này, hắn chỉ có thể từ bỏ cơ hội. Dù vậy, tu vi của hắn vẫn rất mạnh mẽ, vô địch với những kẻ cùng giai. Tuy nhiên, trận chiến này nhìn chung đã đạt được kỳ vọng, và trong cuộc chiến sinh tử với quái vật đỉnh phong, tinh thần và khí thế của hắn đã thăng hoa, đã chạm đến bậc đại thành chiến ý. Tính đến giờ từ khi tiến vào di tích, hắn đã tiêu diệt hơn 1 vạn quái vật nhiễm bẩn cấp cao. Cuối cùng, trong trận chiến quyết tử này, hắn mới đạt được đại thành chiến ý. Nếu so với An Phụ Khanh, chỉ cần 1 tháng tĩnh tâm tu luyện là nàng có thể đưa tứ đại kiếm ý lên đại thành, thì Trần Sở có vẻ như hơi phế. Nhưng vấn đề là, nàng là người duy nhất trên thế giới có thể tiến vào cảnh giới đốn ngộ bất cứ lúc nào. Với thiên phú ngộ tính khủng khiếp như vậy, ngay cả Trần Sở cũng cảm thấy thèm muốn. Bỗng nhiên, trên bầu trời vang lên tiếng gào thét dữ dội, cuồng phong gào thét, mây đen vần vũ, một con cự thú ô nhiễm dài hơn 90 mét, với dài cánh rộng tới 150 mét, xuất hiện trên không trung. Con cự thú này giống như một con hắc ưng, bộ lông vũ sắc bén với gai xương dữ tợn. Ngay khi nó xuất hiện, những chiếc gai xương trên cơ thể nó bắt đầu phát sáng màu đen, tự tìm cái chết. Dưới đất, Trần Sở đột ngột ngậm đầu, trong đôi mắt đỏ tươi của hắn, đồng tử vàng đen dựng thẳng, hình thành những vòng xích sáng lấp lánh của tầng 15 hư không phủ văn. Ánh mắt của hắn lạnh lẽo, giống như có thể nuốt chửng tất cả hư không. Bị đôi mắt đó chiếu vào, con quái thú cấp 8 xung quanh đột nhiên cảm thấy không gian như bị đông cứng lại. Oanh, với sự tăng phúc 15 lần, Trần Sở tiêu hao 5 phần hư không năng lượng để tung ra một đòn mạnh mẽ, phá vỡ không gian dưới chân. Lực lượng bùng nổ, và vùng không gian hơn 100 mét quanh con cự thú ô nhiễm như bị một chiếc gương vỡ nát. Không gian sụp đổ, những vết nứt đen kịt lan ra khắp nơi, và không gian mơ hồ tạo thành một hình dạng đôi mắt khổng lồ. Trong đôi mắt đó, con quái thú cấp 8 bị không gian xé rách thành vô số mảnh vụn, máu đen và thịt vụn rơi xuống đất. Những mảnh vỡ này, với kích thước mấy mét, biến thành sương mù tím đen, tụ lại và chen chúc về phía Trần Sở, hòa vào không gian chết chóc xung quanh hắn. Sau khi tiêu diệt con cự thú cấp 8, Trần Sở tập trung lại sự chú ý vào việc đột phá chiến ý. Trong lòng hắn, niềm khát vọng giết chóc, bạo lực và hủy diệt đang sục sôi, hóa thành một vòng xoáy thôn phệ, hút lấy lượng lớn huyết sát từ xung quanh. Tại ngục huyết chiến, khi thời gian đột phá, xung quanh Trần Sở sát khí màu tím đen và dị tượng địa ngục dần dần hòa hợp, cùng với việc hấp thụ gần như khí huyết tử sát của hàng chục triệu người, quang mang màu đỏ trong mi tâm Trần Sở lấp lóe, huyết hải luyện ngục phủ văn bắt đầu diễn hóa và tấn cấp. Khi Trần Sở đột phá thời gian, tại trung tâm di tích đại lục trên không, một lực lượng kỳ lạ hút lấy, khiến một vệt quang mang màu trắng dài hàng chục km dần hiện lên. Quả nhiên, khi tiểu gia hỏa này điên cuồng đồ sát dưới kia, con đường thành thần sẽ xuất hiện sớm hơn so với dự tính vài ngày. Tạ Trần nói, có chút xúc động, vì không rõ ràng, ông ta cảm thấy có sự thiệt thòi. Con đường thành thần xuất hiện sớm, khiến mọi người không có đủ thời gian thăm dò di tích. Rất nhiều người ban đầu có thể thu được cơ duyên hoặc truyền thừa, thì giờ đã mất đi cơ hội. Tuy nhiên, sau Trần Sở tiếp tục đổ sát, khu vực xung quanh, trong phạm vi 1.000 km của phế tích, mức độ nguy hiểm đã giảm đi đáng kể. Nhận thấy tình huống này, nhiều người đã bắt đầu thăm dò sâu hơn vào phế tích, vì số quái vật không còn nhiều, và hầu hết đều có thể thu hoạch được một ít. Lúc này, Kỳ Vĩnh Minh chậm rãi nói, không ngờ tiểu gia hỏa này lại sở hữu sức mạnh khủng khiếp như vậy. Nhớ lại trước kia, Hạp Ám Ngục tộc đã chết dưới chiêu này. Bình thường đối với những thiên tài thông thường, lần này, với những yêu nghiệt có cơ duyên xào hợp, sẽ xuất hiện những át chủ bài mạnh mẽ vượt ngoài dự đoán. Kỳ Vĩnh Minh tiếp tục, Tạ Trần đưa tay chỉ vào quan thiên chi nhãn, lập tức tất cả nhân thủ quanh cổ tay tử nhãn đều phát sáng. Mọi người chú ý, tổng trị số tử sát hiện tại đã đạt yêu cầu, con đường thành thần đã được kích động, dự tính vào sáng mai sẽ hoàn toàn xuất hiện. Tạ Trần nói, ánh mắt sắc bén, điểm sáng xuất hiện tại trung tâm ốc đảo Thiên Vọng Sơn Đỉnh, căn cứ vào thời gian, chỉ cần giá trị tử sát đạt 1.000 điểm, người bước vào thần lộ sẽ có thể tiến vào bản nguyên không gian. Nhờ vào lời nhắc của Tạ Trần, trên mặt mọi người đều lộ ra những biểu cảm đầy hứng khởi, xúc động và ngạc nhiên. Những ai xúc động và hưng phấn thì bởi vì đã chờ đợi lâu như vậy, cuối cùng cũng có thể thu được một lượng lớn bản nguyên. Khi con đường cuối cùng xuất hiện, một số người thì ngạc nhiên vì giá trị tổng hòa của cái tử sát kia. Tổng hòa, chắc không phải là cái quái vật mà một người đã chiếm hơn phấn nửa, phải không? Trong phế tích, Lâm Mị đứng trên đống đổ nát của một tòa nhà lớn, trong tay cầm một chiếc đuôi vũ lông màu tím lam, vui mừng nói. Cũng may, lần này vào cuối cùng có chút thu hoạch, hóa thân bạch hổ cự nhân Badass đứng trước một thi thể cự thú bị ô nhiễm, có vẻ tiếc nuối nói. Hơn 5 vạn điểm tử sát, không biết liệu có thu được bao nhiêu bản nguyên. Mọi người trong phế tích đang tính toán liệu khi tiến vào con đường thành thần, họ có thể thu được bao nhiêu bản nguyên, và có thể nhận được mấy đạo bản nguyên trong thời gian đó. Còn tại ốc đảo, trong thạch điện, hỏa diễm khiêu dược màu đỏ và lâm tuyết màu xanh lam bao quanh lâm tuyết. Họ ngồi xếp bằng quanh pho tượng khổng lồ trên đầu Hạ Hữu Huy cùng những người khác. Giờ phút này, tất cả mọi người đều hướng mắt về khoảng không vô tận, nhìn về phía đường kia. Dưới mặt đất, tại một vết nứt sâu vài trăm mét, Lý Hạo với cơ thể rạn nứt đang dựa vào một tảng đá, có chút suy yếu nói, cuối cùng cũng xuất hiện rồi, con đường thành thần. Hắn vừa mới chiến đấu với một con dị thú nhiễm bẩn cấp 6 hậu kỳ. Trong trận chiến, hắn đã đánh bại con dị thú đó, nhưng cũng bị một cú tấn công, khiến bị đánh bay và rơi xuống vết nứt sâu dưới đất. Nhưng đây chính là điều mà hắn mong muốn, chỉ có khi đạt đến cực hạn sắp chết, hắn mới có thể phá vỡ gen và xiềng xích trong cơ thể. Tuy nhiên, lần này hắn đã khôn ngoan hơn, phát hiện ra con dị thú nhiễm bẩn mạnh mẽ đó, nên đã dọn sạch toàn bộ khu vực trong phạm vi hơn 10 km để tránh tiếp tục bị thương nặng hoặc gặp phải tình huống bị các quái vật khác phát hiện. Sau khi khôi phục một chút, Lý Hạo nhìn về phía khu vực tối tăm phía trước, ánh mắt hắn lộ ra một chút xúc động. Trong bóng tối, một pho tượng đồng thau cao 3 mét với hình dáng dữ tợn như một con ác quái sinh ra sừng thú đang phát ra một ánh sáng hồng kỳ dị. Ánh sáng hồng đó chiếu lên người Lý Hạo khi hắn ngã xuống, khiến vết thương của hắn bắt đầu phun máu tươi. Lúc này khi tượng bắt đầu hấp thụ máu tươi của hắn, hai mắt pho tượng dần dần đỏ lên, lộ ra vẻ điên cuồng và ý chí hủy diệt, giống như một vị thần ác cổ đại. Trong khi chiến đấu và tìm kiếm lâu như vậy, tại phế tích, cuối cùng Lý Hạo cũng đã có phát hiện. Dưới hố sâu bên đá, sát khí màu tím đen đang dần dần biến mất, chỉ còn lại một vùng đất rộng khoảng 150 mét, bao phủ bởi màu đỏ sậm của địa ngục. Bầu trời địa ngục là một màn mây đen màu tím, dưới đó là biển máu gào thét, vô số quái vật, và cự thú nhiễm bẩn đang giãy giụa kêu la, tạo nên một cảnh tượng kinh hoàng. Giữa đống thi thể chất thành núi, Trần Sở đứng vững với chiến kích trên tay, mi tâm ánh lên một tia sáng đỏ rực. Sau lưng hắn, một tôn ma thần hư ảnh cao đến 20 mét hiện ra. Hình ảnh này là biểu hiện của chiến ý ngục huyết đại thành, là sự kết tụ của nỗi giết chóc, hung ác và khát vọng hủy diệt trong lòng Trần Sở, hình thành nên ma thần hình ảnh. Khi ma thần hình ảnh xuất hiện, toàn bộ địa ngục tận thế như bị chấn động, vang lên những tiếng gào thét như chúc mừng sự hiện diện của nó. Hô, cùng lúc, khi Trần Sở thay đổi ý nghĩ, xung quanh địa ngục tận thế tụ lại, hướng về mi tâm của hắn. Sau đó ma thần hình ảnh từ từ biến mất, và ánh sáng đỏ trong mắt Trần Sở dần dần rút đi, trả lại cho hắn đôi mắt đen trắng rõ ràng, sáng rực như tinh thần, thâm thúy và bí ẩn, như không có một hạt bụi trong không gian. Cảm nhận được sự thay đổi của chiến ý, Trần Sở liếc mắt qua giao diện trong suốt dưới đáy mắt, nơi ngục huyết chiến ý và phù văn dưới đây đang thay đổi. Ngục huyết chiến ý, đại thành, đây là một loại chiến ý đặc biệt, được tắm rửa trong máu tươi, với hình ảnh ma thần hiện ra. Khi chiến ý này được kích hoạt, một hình ảnh ma thần sẽ tụ tập từ giết chóc và hủy diệt, đồng thời dẫn động năng lượng thiên địa. Mọi công kích có tính phá hoại sẽ tăng gấp 5 lần. Giết chóc khát vọng, trong quá trình chiến đấu, mỗi khi Trần Sở chém giết địch nhân, hình ảnh ma thần sẽ hấp thu huyết sát và trở nên mạnh mẽ hơn. Giết càng nhiều sinh mệnh, ma thần hình ảnh càng mạnh, quyết tử vô địch. Khi bị thương nặng, khí huyết giảm sút, chiến ý sẽ tăng cường mạnh mẽ. Càng nặng thương tích, khí huyết càng cạn kiệt, chiến ý càng mạnh mẽ. Ma thần phụ thể, hình ảnh ma thần sẽ hội tụ lực lượng thiên địa, biến thành một trạng thái ma hóa, tăng cường chiến lực trong thời gian ngắn. Ghi chú, khi ma thần hình ảnh hòa hợp với hư ảnh chân vũ, sẽ tạo thành sự kết hợp mạnh mẽ, gia tăng cường hóa, tạo ra ma thần chiến thể, nâng cao các khả năng trong mọi lĩnh vực. Phù văn, tận thế địa ngục, bao phủ trong một phạm vi 150 mét, tạo ra một lĩnh vực thời gian quấy nhiễu thực tại, gây áp chế tinh thần và ăn mòn hư không đối với địch nhân. Ma thần phủ xuống, khi ma thần chiến thể vào trong lĩnh vực thời gian, sức mạnh của địa ngục sẽ gia tăng, mỗi một cú đánh mang theo sức mạnh của địa ngục hư ảo. Lần này đột phá, chiến ý đại thành khiến lực lượng thiên địa của Trần Sở được tăng cường lên gấp 5 lần. Đây là một sự tăng phúc mạnh mẽ, thuộc về tiêu chuẩn của chiến ý đại thành. Bên cạnh đó, khả năng giết chóc khát vọng sẽ hấp thu huyết sát và liên tục nâng cao, khiến hình ảnh ma thần càng lúc càng mạnh. Trần Sở cảm thấy rất hưng phấn với khả năng này. Ngoài ra, chiến ý còn có thêm một khả năng mới. Ma thần phụ thể, tương tự như việc ma vương Kyle Taurus nhập thể với hư ảnh ma vương. Khi đại lượng năng lượng thiên địa hội tụ vào cơ thể, trạng thái ma hóa của Trần Sở khiến thực lực của hắn tăng vọt, nhưng đồng thời cũng tạo ra một gánh nặng lớn cho thân thể. Tuy vậy, hắn có thể lựa chọn dung hợp hình ảnh ma thần với hư ảnh chân vũ, mặc dù khả năng tăng phúc không mạnh mẽ như khi ở trong trạng thái ma hóa. Nếu không, giao diện thuộc tính ghi chú sẽ không phải là ma hóa đầu tiên, ma thần chiến thể cấp 2. Ngoài ra, dưới ảnh hưởng của chiến ý, huyết hải luyện ngục đã hoàn thành tấn cấp, kết hợp sát khí màu tím đen phía sau, hoàn toàn biến thành một lĩnh vực tận thế. Mặc dù vì là hư ảo lĩnh vực nên không có sức ép mạnh mẽ đối với kẻ thù, nhưng nó cũng giúp Trần Sở tiếp cận được lực lượng lĩnh vực ngay trước khi bước vào tầng 9. Lĩnh vực này khác với các loại hủy diệt lĩnh vực như lôi viêm đề long phần thiên kim diễm hay diệt kiếp chân lồi. Nó thuộc về một lĩnh vực đặc thù, giống như đang mở ra một lối vào vị diện địa ngục thực sự trong cõi u minh. Nhìn chung, trận chiến sinh tử lần này đem lại cho Trần Sở những thành quả lớn. Ngày mai, con đường thành thần sẽ hoàn toàn được mở ra sao? Trần Sở nhìn sắc trời, đoán chừng còn khoảng 2 đến 3 giờ nữa là trời tối, có lẽ vẫn còn kịp. Oanh, sau một lúc nghỉ ngơi để hồi phục sức lực, Trần Sở lao ra khỏi hố đá lớn, chạy về phía xa. Con đường thành thần phía trước sẽ là di tích của tất cả mọi người, nhưng trước mắt, hư không trọng đồng đang ở mức 15.401, còn thiếu 600 đầu người, nữa là có thể đạt đến 16 lần tăng phúc. Dù có phải thu thập gấp đôi tăng phúc hay chịu bệnh cưỡng bách, Trần Sở vẫn quyết tâm trước khi trời tối sẽ tiếp cận đủ số lượng cần thiết. Cùng lúc đó, dưới biển sâu, mặt nước đột ngột chấn động hống, kèm theo một tiếng long ngâm gào thét, một cỗ uy lực cấp 9 của dòng bùng phát, ngay lập tức phá hủy cung điện băng tinh mới xây dựng cách đây không lâu. Một lực lượng màu đen vọt lên tận trời, từ những mảnh vỡ băng tinh và cơn cuồng phong màu đen, một hủy diệt phong bạo hình thành và không ngừng mở rộng, tạo ra một cột lốc xoáy rộng tới 700 mét, đâm vào bức tường giới của thủy hỏa thế giới, tạo nên thành thế kinh người. Một cơn lốc hủy diệt phong bạo mạnh mẽ lan tỏa, khiến cho cửa lớn màu xanh lam của con cua khổng lồ rung chuyển. 9 cái đầu rồng cố gắng để kiên cố phủ văn Kido La động đậy. Trong cơn gió lốc, một tiếng long ngâm vang lên mạnh mẽ, hồng hồng hống. Cecilia vĩ đại tuyên bố, ta vô địch. Kèm theo tiếng gào, con cự long dài 140 mét, sải cánh hơn 200 mét, màu bạc, xông ra từ trong gió lốc, Nó va mạnh vào Long Cung, làm mặt đất trong phạm vi vài trăm mét vỡ nát, băng tinh vỡ vụn bay tứ tung, ném xuống mặt biển như những viên đạn pháo. Sau khi đột phá lên cấp 9, con cự long màu bạc đã thay đổi rất nhiều. Hình thể của nó so với lúc còn cấp 8 càng thêm uy mãnh, hai hàng gai xưa màu đen dài từ sau cổ xuống tận đuôi, đôi sừng xoắn ốc trên đầu nó càng sắc bén, vững chắc, với hoa văn màu đen xe lẫn bạc, tạo thành một khung vững chãi. Toàn thân nó được bao phủ bởi vảy rồng sáng lấp lánh, giống như thạch anh mờ, tạo ra một cảm giác kiên cố và hoa lệ. Điều quan trọng nhất chính là, sau khi đột phá, con cự long màu bạc phát ra uy áp cự thú mạnh mẽ, vượt xa con cửu đầu giao long cấp 9 sơ kỳ. Nó rõ ràng mạnh mẽ hơn hẳn Kidolai. Nhìn vào quảng trường đầy uy thế, con cự long màu bạc đang phô trương, con cua khổng lồ xanh lam dài hơn 60 mét từ mặt nước xông lên, kích động phun bọt khí, ùm ục. Đại vương, chúc mừng ngài đã đột phá, ngài giờ đây mạnh mẽ hơn trước. Khí thế cường đại tỏa ra, khiến cho 8 cái đầu của những con chân xúc động như nhũn ra, thật khiến người khác ngưỡng mộ, con cua khổng lồ nói, vẫn đứng bên sau con lôi viêm đề long, trầm tư rồi mới lên tiếng. Cự long màu bạc nghe vậy, cảm thấy vô cùng hài lòng. Con cự long màu bạc ngửa đầu, phát ra tiếng gào thét uy nghiêm. Vẫn được, lần này Cecilia vĩ đại cũng đã thức tỉnh một thiên phú mới. Mặc dù so với Ngao Thiên thì vẫn kém một chút. Dù nói vậy, nhưng con cự long màu bạc không thể giấu nổi sự đắc ý. Khi chiếc đuôi nó khẽ vung lên, hai thiên phú đỉnh cấp của nó, dù trong thần thoại cự thú, cũng rất hiếm gặp. Huyết mạch của nó mạnh mẽ hơn các sinh mệnh quân vương bình thường. Chiến lược cũng vì thế mà tăng cường. Xa xa, con cửu đầu giao long với 9 cái đầu lắc lư và phát ra tiếng gào thét đầy hâm mộ, hống hống hống, mưa bức, nghe tay, á, nhảy lên. Ngay lập tức, con cự long màu bạc càng thêm đắc ý, vẫy đuôi một cách nhẹ nhàng. Tuy nhiên, đúng lúc này, con cửu đầu giao long lại gầm nhẹ, hống hống hống, nhưng mà, mặt đất cung điện, ngươi phải chữa trị lại, ngao bá, để ta tu luyện không rảnh. Lập tức, cự long màu bạc nhìn thấy lực lượng bạo phát của mình làm cho gần một nửa long cung và mặt đất băng tinh bị phá hủy. Nó cảm thấy có chút hối hận, sớm biết thế thì nó đã không phát tiết lực lượng ngay từ đầu. Tuy nhiên, Kidola cũng là một phần của Long Vương, tất cả mọi người có địa vị bình đẳng, chỉ có trời, tức là gia hỏa đó, mới có thể chỉ huy nó. Nghĩ đến đây, cự long màu bạc nhìn quanh, cảm thấy nghi hoặc, rồi gầm lên hỏi, hống, Ngao Thiên, đại giác bọn chúng đâu rồi? Màu xanh lam của con cua lớn vung vẫy cái kìm, phun ra bọt khí, ùm ục. Theo lệnh của Lôi Viêm Đại Vương, Đại Giác Đại Vương và Bá Hạ Đại Vương đang đi dạo lãnh thổ, thu thập tài nguyên để tăng cường thực lực của đế quốc. Giáp Cơ Đại Tướng Quân dẫn dắt đội quân Hổ Kình, trong khi Lôi Viêm Đại Vương thu thập sinh mệnh thủy tinh. Lôi Viêm Đại Vương đã rời đi mấy ngày, trước khi đi, nó nói là sẽ đi đến một nơi rất xa, và khi quay lại sẽ dẫn chúng ta đi diệt cự thú thần thoại của đế quốc, rõ ràng là hiện tại không có ở đây. Lập tức, cự long màu bạc cảm thấy có chút tẻ nhạt và vô vị, hống, Cecilia, vĩ đại lại đi ngủ rồi, chờ Ngao Thiên trở về rồi gọi ta. Nói rồi, cự long màu bạc phát ra lực lượng băng hàn trắng, bắt đầu chữa trị mặt đất và cung điện, rồi đi ngủ. Lúc ban đầu, khi nó lén đi ra ngoài, nó đã nhặt được mấy quả long mạch thiên quả, một loại tài nguyên thần thoại, nhưng phải đột phá cấp 9 mới có thể ăn được, bởi vì ở cấp 8, ăn vào sẽ không tiêu hóa được, phần lớn năng lượng của long mạch thiên quả sẽ bị lãng phí. Cecilia cảm thấy tiếc. Cuối cùng, lần này nó trộm đi ra ngoài, mang theo những đồ vật mà vốn dĩ rất ít, nó chỉ có thể ăn từng ngụm một, ăn mãi không hết. Trong khi Cecilia đang ngủ, ở xa xôi phía bắc băng dương, Lôi Viêm Đế Long đang nhanh chóng di chuyển. Lúc này nó đã trưởng thành đến 195 mét, gần đạt đến cấp 9 trung kỳ, với thân hình khổng lồ mang đến sức mạnh lớn hơn. Chỉ cần cố gắng thêm một chút nữa, khi đạt cấp 9 trung kỳ, nó sẽ có thể quay về chiến đấu. Sự trưởng thành nhanh chóng của Lôi Viêm Đế Long là nhờ vào sự dẫn dắt của bè phái cự thú màu đỏ. Mặc dù cự thú màu đỏ rất ít khi động đậy, nhưng nó biết đại khái các cự thú này chiếm đóng ở đâu trong hải vực. Dưới sự dẫn dắt của nó, trong một vùng bắc băng dương không quá rộng lớn, phần lớn các cự thú cấp 8 và hai con cự thú cấp 9 đã bị Lôi Viêm Đế Long xử lý. Trong lúc chiến đấu với đại lượng cự thú, nó còn thu thập được hai sinh mệnh thủy tinh cấp 7 và một cấp 8, thu hoạch rất khá. Ngay khi hai con cự thú bơi lên, bỗng nhiên, một con cự thú màu đỏ dài hơn 300 mét đột ngột dừng lại, rồi đứng yên tại chỗ. Lôi Viêm Đế Long không nói gì. Ngay lập tức, một chảo mạnh mẽ được vung ra, khủng khiếp lực lượng từ đáy biển bùng nổ, mang theo từng vòng sóng xung kích đánh vào đầu con cự thú đỏ, oanh thóc chảnh. Dưới một chảo đáng sợ, tựa như một ngọn núi cự thú màu đỏ, khi đập xuống đáy biển, ngay lập tức đáy biển chấn động. Bùn cát cuồn cuộn nổi lên, sóng nước dữ dội cuốn ra xa hơn ngàn mét. Sau 2 phút, cự thú màu đỏ chậm rãi bơi lên từ dưới làn nước đục ngầu, ánh mắt lộ vẻ mơ màng, gầm nhẹ, vương, làm, thập, a, đánh, tà, thành âm Lôi Viêm Đế Long trầm thấp, hùng hậu, vang lên. Không có gì, chỉ là nhìn người có chút thất thần, cho người nói một chút thần, đợi khoảng một phút, cự thú màu đỏ mới chậm chạp đáp lại, a c, đối với con thú này, Lôi Viêm Đế Long cũng không thể làm gì, hoặc có thể nói rằng, đây chính là thời gian đại giới dưới thần thoại mà nó đã sớm chạm đến, so với Thâm Hải Cự Mãn trước đây, sự chậm chạp này thực sự là sự ảnh hưởng của độc tố năng lượng khiến chúng không nhận thức rõ ràng. Điều này cũng là lý do vì sao kiếm giáp thú có thể nhanh chóng bùng phát thiên phú thời gian mà không bị ảnh hưởng. Còn cự thú màu đỏ Trúc Long lại có lực lượng thực sự của thời gian chậm chạp. Dưới trạng thái này, ngay cả Lôi Viêm Đế Long với khả năng phun ra lực lượng tương đương với pháp tắc dung hợp thổ tức cũng chịu ảnh hưởng. Đêm đến, Trần Sở cùng với mục tiêu 16,000 tầng bị động đã hoàn thành, lao vào phế tích trong thời gian và thấy hai nữ nhân đang đối đầu với nhau. Không, đúng hơn là họ đã đánh xong và giờ chỉ còn đối mặt. Trước mắt là một cảnh tượng đổ nát, mặt đất vốn bằng phẳng này đã biến thành phế tích với những đường vạch sâu do năng lượng trùm sáng để lại, những hố lớn do đạn đạo bạo tạc tạo thành, nhiều nơi vẫn còn khói đen bốc lên. Giữa đống đổ nát, một cơ giáp màu trắng đen cao hơn 40 mét đứng sừng sững, ngực cơ giáp phát ra ánh sáng đỏ rực từ năng lượng lò, trong tay nắm lấy một chiến kiếm khổng lồ dài hàng chục mét. Xung quanh cơ giáp, ba mặt tạo thành tường đồng vách sắt phòng ngự với những phủ văn lấp lóe, tạo thành một hình tam giác nặng nề. Tuy nhiên, trên ba mặt của tường phòng ngự này vẫn có vài vết nứt dài 10 mét và sâu gần nửa mét. Cạnh vai của cơ giáp, đạn đạo và máy phát xạ đã đánh hụt, còn nòng pháo laser vẫn còn trong trạng thái nóng đỏ, chưa kịp nguội. Đằng sau, một cơ quan pháo đường kính nửa mét vẫn chưa đánh trúng. Mũi thương đen kịt hướng ra xa hơn 100 mét, nơi có thiếu nữ tóc đen đứng đó. Đó là An Phụ Khanh, xung quanh cô là bốn chuôi chiến kiếm dài 2 mét, đang vây quanh. Dưới sự kiểm soát của cô, một đại thành kiếm ý đã tản ra đủ loại quang mang, từ màu hồng phấn mộng ảo đến màu đen hủy diệt, gió lốc xanh và màu xám ảm đạm. Thấy cảnh tượng này, Trần Sở không khỏi dừng lại. Các người đây là cãi nhau. An Phụ Khanh lắc đầu, bình tĩnh trả lời. Phía trước, ta mượn lực lượng từ kiếm trận, đột phá tầng 6 trung kỳ thời gian. Phina học tỷ đề nghị một cuộc so tài ngắn. Trần Sở hỏi. Nói đi nói lại, ai sẽ là người chiến thắng? An Phụ Khanh suy nghĩ một chút rồi đáp. Phina học tỷ mạnh hơn một chút. Dù ta đã luyện thành kiếm trận, nhưng sự chênh lệch về cảnh giới giữa chúng ta vẫn không thể nào bù đắp được. Cô ấy ở tầng 7 sơ kỳ, còn ta chỉ ở tầng 6 trung kỳ. Cả hai đều là đỉnh cấp yêu nghiệt, nhưng chiến lược vượt qua mấy cái tiểu cảnh giới, vì thế sự chênh lệch đẳng cấp vẫn rất rõ rệt. Ta không phải đối thủ của Gabriel Fina là chuyện rất bình thường. Tất nhiên, điều này cũng liên quan đến việc An Phụ Khanh vẫn chưa thành công trong việc lĩnh hội đầy đủ tứ đại kiếm ý. Nếu như anh ta có thể hoàn thành việc này, kết hợp với thượng cổ truyền thừa kiếm trận, thì tình thế có thể sẽ khác. Lúc này, từ xa xa có tiếng bước chân nặng nề vang lên. Một chiếc cơ giáp đang tiến lại, và từ trên ngực của nó, một viên thạch anh hình thoi cao 2 mét phát ra một tia sáng chiếu xuống mặt đất. Theo đó, Gabriel Fina, trong bộ trang phục chiến đấu màu đỏ, từ trong chùm sáng bay ra, nhẹ nhàng đáp xuống. Trần Sở nhìn mà ngạc nhiên, Gabriel Fina, bình thường không phải là từ trong cơ giáp bò ra sao? Thiếu nữ tóc vàng tựa như đang rất đắc ý, hất tóc dài trả lời. Đây là một trong những kỹ năng ma trận thiên phú của ta, bắt nguồn từ một đầu cự thú cấp 8 có khả năng di chuyển không ra đường truyền ngắn. Thông qua thạch anh định vị, ta chỉ cần đến gần hắc ma bạch vương giáp trong phạm vi 100 mét là có thể thông qua lực hút của chùm sáng bay vào trong cơ giáp. Rất thuận tiện, Trần Sở không khỏi thán phục, lợi hại thật. Cứ như vậy, dù là tu luyện giả chân vũ hay cơ vũ, một khi đột phá tầng 7 đều là bước nhảy vọt vượt qua giới hạn. Cảm giác này khiến Trần Sở nhớ đến một thiếu niên nào đó trong đầu. Hình ảnh chiến binh thần long bỗng dưng hiện lên. Lúc này An Phụ Khanh tò mò hỏi, Trần Sở, chiến ý của người đã đột phá rồi sao? Khi sáng nay rời đi, Trần Sở còn giống như một... Hà Thu xin phép dừng tập truyện tại đây. Bạn truy cập thường xuyên tại website audiosai.net để cập nhật tập truyện mới nhất nhé. Nếu thấy hay cho mình xin một like, một share và đừng quên bình luận góp ý giúp mình nhé. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Hẹn các bạn tập sau nha.